Chương 1380, hung hăng đánh mặt, 2. Mộ Nhan cũng là không chút nào để ý, trực tiếp lấy ra túi càn khôn, đem tinh thạch từng cái hoàn trả cho bọn hắn. Nhưng ở đưa về tinh thạch trước, nàng mỉm cười, phảng phất hứng hờ nói, cảnh cáo chúng ta nói trước, hôm nay thu hồi tiền đặt cọc người, về sau lại nghĩ tìm chúng ta Diêu Quang phân viện nhân hỗ trợ, vậy coi như không phải gấp 10 gấp trăm lần giá tiền. Đến đây thu hồi tiền đặt cọc nhân nghe vậy do dự một cái chớp mắt. Nhưng nhìn xem đứng ở một bên giám thị sẽ chấp sự, lập tức lại kiên định quân Mộ Nhan bọn hắn là lừa đảo suy nghĩ. Liễu Nhược Tuyên nhìn về phía một bên không nhúc nhích Từ Anh Bác, dịu dàng nói, Từ sư huynh, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đem tiền đặt cọc thu hồi lại, ngươi giao tinh thạch thế nhưng là nhiều nhất, không nên bị đám người này lừa gạt đi. A Từ Anh Bác nhíu nhíu mày, lại chậm rãi ngồi về vị trí, điểm này tinh thạch, ta không quan tâm. Hắn càng quan tâm là, đến cùng có thể nghe được hay không mặc đạo sư giảng bài. Dù là chỉ có một tia cơ hội. Áo lam Tần An Lộ QNZ tại do dự qua đi, vững vàng ngồi tại chỗ. Vì có thế khoảng cách gần nhìn thấy Vân Tiêu công tử, nàng ném một cái thiên tinh QNZ không quan tâm, kia chỉ là mấy trăm tinh thạch lại coi là cái gì. Rất nhanh, Tê Hà huyện bên trong nhân liền thiếu đi 1/3. Mộ Nhan đều nhìn vẫn ngồi ở vị trí bên trên người, khoe miệng nhịn không được có quắp một lần. Đế Minh Quyết cùng tiểu sư thuốc hai cái này yêu nghiệt đến cùng có cái gì ma lực á, dù là chỉ có nhỏ bé hy vọng, những người này lại còn vì gặp bọn họ hoa tinh thạch. Chậc chậc, tam sư huynh nói rất đúng, nếu có thể làm chút hai người phối sức bán, bọn hắn chẳng phải là phát đạt. Mộ Nhan lắc đầu liên tục, đem đầu mình bên trong nguy hiểm suy nghĩ lắc ra khỏi đi. Kim Đan chấp sự cười lạnh nói, đừng tưởng rằng trả lại tinh thạch, chuyện này coi như xong. Ngươi lừa gạt đồng môn. Việc này tuyệt đối không cách nào từ bỏ ý đồ. Theo chúng ta đi học giám sẽ đi một chuyến đi. Mộ Nhan nhíu mày, đang muốn nói chuyện. Liễu Nhược Tuyên đột nhiên lớn tiếng nói, giờ tị đã đến, hai vị đạo sư còn không có đến. Cái này chứng minh, quân Mộ Nhan là nói láo, nàng là lợi dụng hai vị đạo sư lừa gạt mọi người lần này, toàn bộ Tê Hà huyện, bao quát những cái kia không có lấy về tiền đặt cọc người đều nổ. Quân Mộ Nhan, các ngươi nói rõ ràng hai vị đạo sư đến tột cùng có thể hay không tới lên lớp. Vợ y ma thật là gạt chúng ta, đáng chết, đem tinh thạch của ta còn trở về dám lợi dụng Vân Tiêu công tử, Diêu Quang phân viện, các ngươi chờ đó cho ta tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Kim Đan chấp sự trong tay đột nhiên xuất hiện một đầu roi, hung hăng vung lên, nghiêm nghị nói, có ai không, cho ta đem Diêu Quang phân viện người đều trói lại, mang về giám thị sẽ từ từ hỏi thăm. Đứng tại Kim Đan trước sự sau lương giám thị sẽ thành viên ứng hòa một tiếng, lập tức liền muốn lên trước. Liễu Nhược Tuyên trên mặt lộ ra đắc chí vừa lòng tiếu dung. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một cỗ nhu hòa lại lực lượng cường đại tại toàn bộ Tê Hà huyện bên trong băn khoăn mà qua. Chỉ một thoáng, như cuồng phong quá cảnh, càn quét hết thể bạo lực, cũng làm cho tất cả mọi người ồn ào cùng thanh âm, đều biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, Tê Hà huyện ngoài cửa, truyền tới một trầm thấp ôn hòa, thanh âm đầy truyền cảm. Sáng sớm, ồn ào cái gì tầm mắt của mọi người chuyển hướng cổng, sau đó, từng cái trong mắt chừng được nhanh lồi ra tới. Chỉ gặp, một cái áo xanh đồ trắng nam tử, tay cầm thư tịch, từ bên ngoài chậm rãi đi tới. Ánh nắng rơi vào hắn như thơ như họa mặt mày bên trên, như cắt như thà, như mài, coi là thật đẹp tựa như một bức sâu sắc ngạn ngữ. Tấu chương xong.